Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 373, thật có thể dung hợp. Đối với, Diệp Huyền đối với Kiêu Rầm nói ra. Ta gọi Diệp Huyền, Diệp Huyền, Huyền. Kiêu Rầm không quá vui vẻ Rishiram, nhưng đối với Diệp Huyền cũng rất ôn hòa. Ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Huyền, đương nhiên có thể. Diệp Huyền, bất quá Kiêu Rầm ngươi vẫn là thứ nhất chủ động muốn xưng hô như vậy ta. A, thay đổi phía trước thô lỗ. Lúc này Kiêu Rầm giống như một lo lắng bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Ta, tương đương là không phải quá thất lễ. Không có, không có, ý của ta là, ta thích ngươi xưng hô như vậy ta. Thực sự, Diệp Huyền tự nhiên minh bạch Kiêu Rầm lúc này tâm tính. Bất quá cũng chính là vì vậy, Diệp Huyền mới, chỉ có, thả lỏng một hơi. Lúc đầu, Kiêu Rầm tới nơi này, một bộ muốn cùng Rishiram giao hỏa tình huống, để Diệp Huyền hơi có chút bất an, không biết nên xử lý như thế nào. Mới có thể làm cho Rishiram cùng Kiêu Rầm đều không phải bị thương tổn đồng thời ở chung hòa thuận. Bất quá hệ thống cấp cho Pokemon đánh từ vừa mới bắt đầu liền đối với Diệp Huyền độ thiện cảm đạt tới lớn nhất. Dù sao từ nhất định trên ý nghĩa nói, Diệp Huyền mới là giao phó các nàng thân thể người. Nếu như không có Diệp Huyền, khả năng Kyogre vẫn là nguyên thủy thời đại đại hải, Rishiram cũng như trước là trên địa cầu dương diện, sẽ không biến thành Pokemon. Đừng nói gì đến chính mình. Cái kia, vậy là tốt rồi. Kiêu Rầm hiện tại nào còn có phía trước khí phách. Ở Diệp Huyền trước mặt, nàng quả thực khéo léo kỳ cục. Cát, Rishiram, thực biết trang bị, ngạch. Kiêu Rầm chừng Rishiram liếc mắt, tuy là nàng nói không sai. Cái này đích xác không phải Kiêu Rầm sở hữu tính cách. Chân chính Kiêu Rầm chắc là một cái thô lỗ nữ hán giấy. Thích đánh lộn, tính cách cuồng bạo, so với nói chuyện càng ưa thích dùng quả đấm giải quyết vấn đề dã man nữ. Nhưng làm Diệp Huyền Pokemon, Kiêu Rầm vẫn ưa thích đạt được Diệp Huyền thích, giống như là tự do phóng khoáng đi nữa nữ hài tử. Đụng với chính mình tâm di đối tượng lúc, cũng sẽ tận lực triển khai phát hiện mình thiện lương, ôn nhu, đẹp mặt tốt, thậm chí vì đó làm ra cải biến. Cái này thì thế nào? Cùng với nói như Rishiram nói dối trá, không bằng nói, đây mới là Kiêu Rầm manh điểm. Trong mắt ngoại nhân dã man nữ hán giấy, Diệp Huyền trước mặt ôn nhu tiểu cô nương, phản manh, mới là thật manh. Ho khan, còn có Rishiram. Diệp Huyền nhìn về phía Rishiram, không thể nói như vậy. Ngô, Rishiram bị Diệp Huyền phê bình, cúi đầu, có chút ủy khuất. Các ngươi vốn là nhất thể, nói là chị em ruột cũng không quá đáng. Nếu đều là người một nhà, cái kia tự nhiên muốn tương thân tương ái. Các ngươi phải biết rằng một việc. Cái gì? Hai Pokemon đều nhìn về Diệp Huyền, chỉ nghe người sau nói ra. Các ngươi là ta Pokemon, mà không còn là trong giới tự nhiên đối lập mặt, cũng không phải hoang dã Pokemon. Đúng vậy a, cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu đều là Diệp Huyền Pokemon, các nàng đó liền chính là đồng bạn. Nguyên bản đối địch là bởi vì các nàng bản thân chỉ có chính mình, còn đứng tại chính mình cái kia một mặt đi suy nghĩ vấn đề. Mặt khác, nếu như các nàng có chung lập trường, lẫn nhau tin cậy, sẽ không kiêng kỵ đối phương. Cái kia, vì sao còn phải căm thù đối phương đâu? Không sai, vấn đề mấu chốt nhất chính là ở chỗ nơi đây. Rishiram sợ Kiêu Rầm thôn phệ chính mình, Kiêu Rầm thì muốn đoạt lại Rishiram lực lượng, một lần nữa hóa thành chân chính chính mình. Một cái con mồi, một cái hunter, một cái đề phòng đối phương, một cái mơ ước đối phương. Như vậy tình huống bên dưới, ngươi cảm thấy các nàng có thể làm bạn sao? Coi như làm bằng hữu, có thể yên tâm sao? Kiêu Rầm, Diệp Huyền hỏi, ngươi sẽ ăn Rishiram sao? Sẽ không, Kiêu Rầm lắc đầu, mọi người đều là huyền ngươi Pokemon, ta không thể làm như vậy. Cái kia Rishiram đâu? Diệp Huyền, nếu như Kiêu Rầm không ở mơ ước lực lượng của ngươi, ngươi còn có thể căm thù nàng sao? Rishiram suy nghĩ một chút, kỳ thực nàng đối với Kiêu Rầm, không thể nói là chán ghét, mà là sợ, sợ đối phương thôn phệ chính mình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương tiềm lực mạnh hơn chính mình. Chính mình đánh không lại nàng, nhưng hiện tại không giống nhau. Các nàng đều là Diệp Huyền Pokemon, không có Diệp Huyền mệnh lệnh, coi như xảy ra mâu thuẫn, cũng chính là đánh một trận, đều sẽ không thụ thương cái chủng loại kia. Còn như thôn phệ lực lượng gì gì đó, đương nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình này. Vì vậy, hai người liếc nhau một cái, lúc này mới phát hiện, các nàng dường như không có gì có thể lấy căm thù lý do nha. Đúng rồi, Diệp Huyền hỏi, Kiêu Rầm ngươi thực sự có thể thôn phệ hắc bạch song long lực lượng, trở nên càng mạnh. Nói thật, đây là kiếp trước anime bên trong, cũng không có nói tới bộ phận, nhưng căn cứ truyền thuyết kia, dùng lý tưởng Kazuma thật bổ khuyết chính mình mất đi thân thể anh hùng. Cực kỳ hiển nhiên, Kiêu Rầm lưỡng chủng trạng thái, tuyệt đối là không trọn vẹn. So với chân chính phiên bản hoàn chỉnh, chênh lệch cự đại, có thể, Kiêu Rầm nói, ta hiện tại tuy là cũng có thể tiến hành diễm bạch cùng hắc ám chuyển hoán, nhưng đây chỉ là căn cứ vào trong cơ thể ta long tộc ước số. Trên bản chất, năng lượng vẫn là năng lượng, chỉ là chuyển đổi một cái mà thôi. Nói đơn giản chính là, Kiêu Rầm nguyên bản là có 700 lực lượng, chỉ là bởi vì đóng băng chính mình, biến thành 660 băng long. Thế nhưng, ở trong người kích hoạt bạch long cùng hắc long lực lượng phía sau, kích hoạt bạch long, ngọn lửa lực lượng giải khai đóng băng, do đó cho thấy hỏa cùng băng hai cổ lực lượng. Băng là thân thể, hỏa là năng lượng, một loại khác chính là lấy lôi lực lượng mở ra phong ấn, lôi làm năng lượng. Nhưng nếu là ta có thể hấp thu, Kiêu Rầm liếc nhìn Rishiram, người sau cẩn thận lui một bước, ta có thể có lực lượng của nàng làm động lực nguồn suối. Ta đây diễm bạch trạng thái, mới, chỉ có, sẽ đạt tới chân chính cường đại. Cái kia, như thế nào hấp thu? Diệp Huyền nói xong, vội vàng hướng Rishiram nói, chỉ là hỏi một chút, ta sẽ không... Yên tâm Rishiram, ta biết, kỳ thực, Rishiram cũng rất muốn biết Kiêu Rầm muốn như thế nào mới có thể hấp thu lực lượng của chính mình. Trước đây đều là bản năng mâu thuẫn cùng Kiêu Rầm dung hợp. Bây giờ muốn tưởng, nàng dường như thật không biết dung hợp đại giới là cái gì chứ. Hai người bọn họ là ta tách ra đi lực lượng, cho nên cũng không biết như thế nào dung hợp, cũng không có tối cường gen. Không thể làm dung hợp vật chứa, nhưng ta có thể, mà ta cũng biết dung hợp biện pháp. Kiêu Rầm nói, hay là dung hợp, kỳ thực chính là để cho nàng dung nhập bên trong cơ thể của ta. Sau đó cùng ta hóa thành một cái chỉnh thể. Một cái chỉnh thể, Diệp Huyền hỏi, không phải, hấp thu, đương nhiên không phải, dựa theo Kiêu Rầm ý tứ, Rishiram cũng tốt. Zekrem cũng được, cho dù là chính cô ta, đều không phải là cái gì tuyệt đối chủ ý thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.